Mà Thế Đại trở về. Chương 727, đây là lão đại ngươi ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mười mấy ngày, một đường chạy vội Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội, rốt cục tại tháng 7 đi vào Nam Đô người sống sót khu vực cửa chính. Nam Đô người sống sót khu vực quả nhiên không hổ là Hoa Hạ sắp xếp top 3 đại hình người sống sót khu vực, cả cái căn cứ kiến thiết càng rộng rãi, cùng kinh thành người sống sót khu vực đều tương xứng, thậm chí ở ngoại vi trên tường thành kiến thiết còn muốn hơi cao hơn kinh thành khu vực, đây chính là thượng quan Vinh địa bàn. Vượng Tài từ Sở Hàm trong túi lộ ra một cái đầu, hiếu kỳ nhìn quanh. Căn cứ này đủ như bức a, lớn như vậy, mà lại thành tường cao như vậy. Trong này được bao nhiêu người? Sở Hàm đồng dạng ngừng chân ở căn cứ ngoài cửa lớn 100 mét có hơn, đứng yên ở nguyên địa nhìn chỗ xa cái này một cái cực lớn thành trì, từ nơi này có thể nhìn thấy Nam Đô khu vực tối cao kiến trúc, từ đó suy đoán cái này thành trì đại khái phân bố. Nam Đô khu vực tựa như là một cái từ điểm trung tâm hướng phía ngoài kéo dài đại viên cầu, trung tâm nhất địa phương là một chỗ phá lệ đứng thẳng cao ốc, vô pháp cụ thể thấy rõ có bao nhiêu tầng, nhưng chỉ là cái này một cái kiến trúc bằng hiện tại nanh sói cơ địa tài lực căn bản xây không nổi, có thể thấy được Nam Đô cơ địa tài lực hùng hậu, nhân lực đông đảo. Cái này kiến trúc tựa như là Nam Đô khu vực tiêu chí, ngay sau đó chung quanh hắn kiến trúc thành từ cao xuống thấp hướng ra phía ngoài phát tán, từng tòa liền cùng một chỗ lại tầng thứ rõ ràng, cả cái căn cứ nhìn rất có chỉnh thể cảm giác, cũng kiến thiết rất xinh đẹp, phong cách càng là riêng một ngọn cờ không giống bình thường. Mà Thế bạo phát mới quá khứ thời gian một năm, cái trụ sở này liền đã kiến thiết đến như thế quy mô, có thể thấy được thượng quan Vinh năng lực thật không phải đáp. Căn cứ này thật xinh đẹp, so mình nanh sói khu vực tốt vô số lần a, Vượng Tài hung hăng nói liên miên lải nhải. Không trải qua về mình tại kinh thành nhìn thấy thượng quan Vinh thời điểm, hắn nhìn người ánh mắt không đúng lắm, tựa như tùy thời tùy chỗ muốn đánh ngươi một dạng. Sở Hàm con mắt chớp chớp, ta không trêu vào thượng quan Vinh a, Vượng Tài bĩu môi căn bản không tin, gấp lại nói tiếp. Ta nói Sở Hàm, như thế so sánh, ngươi xác thực rất nghèo a, toàn bộ nanh sói khu vực đều rất nghèo. Quảng cáo, Sở Hàm mặt tối sầm, ngữ khí đột nhiên lạnh, căn cứ này nhìn rất tốt thì chiều một vây thành liền chờ chết đi. Người nhà cũng là ghen ghét, Vượng Tài hừ lạnh, ngay sau đó bỗng nhiên sững sờ chỉ khu vực bên cạnh không thể coi nhẹ to lớn vách đá. Nơi này cũng có khảo hạch vách đá, kinh thành khu vực cũng là tại bên ngoài trụ sở có một tòa, những này khu vực trưởng quan đều lợi hại như vậy, hết lần này tới lần khác xây dựng ở khảo hạch vách đá sẽ xuất hiện địa phương. Không phải khu vực xây ở khảo hạch vách đá bên cạnh, là khảo hạch vách đá sẽ tìm được nhân loại quần cư phụ cận xuất hiện. Nói xong Sở Hàm liền cất bước đi về phía trước, Hắc Mang chiến đội thành viên không rên một tiếng theo sau lưng hắn. Nam Đô khu vực so với kinh thành người sống sót khu vực nhân số càng nhiều, thứ nhất là chiếm cứ nguyên bản liền nhân loại phân bố tương đối khá nhiều địa lý vị trí, thứ hai là nơi này so với kinh thành khu vực lại càng dễ đến, dù sao qua kinh thành khu vực cần bắc thượng, mà Nam Đô khu vực vô luận từ phương hướng nào tới đều rất lợi hại thuận tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên giờ phút này cho dù là buổi sáng thời gian, tại Nam Đô cửa trụ sở xếp hàng chờ đợi vào thành người cũng rất nhiều, đội ngũ một đường hàng mấy cái chỗ ngoặt quấn mấy cái vừa đi vừa về, có thể thấy được Nam Đô cơ địa chi hỏa bạo. Sở Hàm mang theo 50 tên Hắc Mang chiến đội thành viên đi vào cửa thành lúc ngược lại là gây nên một số người vây xem, dù sao tới nơi này vào thành đại bộ phận đều là từ bên ngoài xin vào bôn lưu dân, một số nhỏ làm theo là có chút chiến lực tân nhân loại, giống Sở Hàm dạng này mang theo một đám người cùng lúc xuất hiện thật đúng là số ít, bất quá phần lớn người tại nhìn một chút về sau liền không còn quan tâm, bởi vì loại tình huống này cũng không phải là không có. Không có người chú ý, Sở Hàm tự đắc thanh nhàn, phối hợp mang theo Hắc Mang chiến đội 50 người xếp tại phía sau cùng, ngay sau đó không thể ức chế, mấy chục người đều đưa ánh mắt về phía bên cạnh chiến lực bảng xếp hạng, trước đó ở phía xa nhìn không rõ ràng, lúc này thuận tiện chú ý một chút. Riêng là Sở Hàm, từ chiến lực tổng khảo hạch chỗ sau khi đi ra liền gặp đến đại hình thi triều vây công, căn bản chưa kịp nhìn mình tại tổng trên bảng xếp hạng thành tích về sau lại một đường đi đường ngược lại là đem chuyện này hoàn toàn quên mất không còn một mảnh. Theo Sở Hàm đưa ánh mắt về phía chiến lực bảng xếp hạng, chung quanh đối cái này chiến lực bảng xếp hạng tiếng thảo luận liền không có đình chỉ qua, nhất bang không là người mới loại lưu dân đều đối cái này chiến lực phân bố vạn phần hiếu kỳ. Cái này mới xuất hiện chiến lực tổng bảng xếp hạng là cái gì đồ chơi a, người đây cũng không biết. Cũng là đại thần ngốc địa phương a, cút ngay một đám cái gì cũng không biết, cái này tổng bảng từ khảo hạch vách đá xuất hiện ngày đầu tiên liền có, chỉ bất quá trước đó một mực không có người leo lên đi qua mà thôi. Đúng đúng, ta cũng nghe nói muốn chờ giai là cấp 5 tân nhân loại mới có khiêu chiến chiến lực tổng bảng xếp hạng tư cách. Không chỉ có như thế a, trước đó rất nhiều cấp 5 tân nhân loại trước tiên tiến vào khiêu chiến, kết quả xóa tên chữ cái rắm đều không lưu lại một. Vậy ngươi có biết hay không hiện tại chiến lực tổng trên bảng xếp hạng người tên đằng sau cái này 101 còn có ca không? Đây đều là cái gì đồ chơi a? Ta nào biết được, đoán chừng bọn họ chính mình cũng không biết đi, không phải vậy sớm đã có thông báo tuyên bố. Cũng đúng, bất quá những người này tên thật con mẹ nó kỳ quái, người thứ ba cái này Liệp Vương còn tốt, phía trước hai cái, Vương Chi Bạo Quân cùng Đế Chi La Sát, cái này mẹ nó là đến khôi hài a, suỵt. Không muốn sống, người mẹ nó có biết hay không cái này đệ nhất đệ nhị tên, là cái dạng gì tồn tại. Muốn chết đi ngươi, ách ta chính là tùy tiện nói một chút. Quảng cáo, các ngươi nói, cái này Đế Chi La Sát xếp tại chiến lực tổng bảng xếp hạng thứ nhất có phải hay không so cái kia một mực cầm tới S tổng hợp đánh giá sở hàm thượng tướng càng lợi hại hơn. Đây không phải là nói nhảm sao? Trả lời người trừng to mắt nhưng lập tức lại tựa hồ phát giác được chính mình thanh âm quá lớn, liền tranh thủ thanh âm đè thấp. Cái này nói nhảm a, Đế Chi La Sát thế nhưng là chiến lực tổng bảng xếp hạng thứ nhất, cái kia sở hàm chỉ là cấp 4 chiến lực thứ nhất, liền cấp 5 đều không có, người mẹ nó nói người nào lợi hại. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bên cạnh cũng lập tức nói tiếp. Chiến lực tổng xếp hạng là chỉ có cấp 5 trở lên tân nhân loại mới có thể tham gia khảo hạch, cái kia sở hàm còn không có tư cách đâu. Đế Chi La Sát đã là hoa hạ đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng, có thể tại chiến lực tổng xếp hạng xếp tại thứ nhất, đem tất cả mọi người ép một đầu, thấp nhất cũng là cấp 6 cấp bậc, nói không chừng là cấp 7 thậm chí bát giai cũng không nhất định a, loại người này thật sự là đáng sợ quá lợi hại, hoàn toàn đem sở hàm danh tiếng cho đè xuống. Nghe bên tai mọi người ngươi một câu ta một câu ngôn luận, đứng sở hàm sau lưng Tiếu Khôn mày nhíu lại nhăn, nhỏ giọng nói. Lão đại, không nghĩ tới hơn 10 ngày không quan tâm, cái này chiến lực tổng bảng xếp hạng lại có biến động, trước đó vị thứ nhất người là Vương Chi Bạo Quân, cái này bỗng nhiên xuất hiện Đế Chi La Sát cường thế chiếm lấy thứ nhất, có thể thấy được thực lực kinh khủng bực nào. Không sai, Trương Bắc Hàm cái này xưa nay không buông tha nói chuyện cơ hội người cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Tuy nhiên chúng ta đều là cấp 4 còn không có khiêu chiến chiến lực tổng bảng xếp hạng tư cách, nhưng là lập tức mình liền cấp 5, đến làm rõ ràng cái này bảng danh sách là cái tình huống gì, riêng là cái này thập cực khổ tử Đế Chi La Sát còn xưng đế. Lão đại, ngươi người không đi tham kiến chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch, đem hỗn đàn này quét xuống. Sở hàm khóe miệng co quắp quất, Đế Chi La Sát là các lão đại của ngươi ta. Chấm, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.